ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đại con thỏ sướng xong lại hì hì cười ha hà. Kia bổn ứng dễ nghe êm tai tiếng cười tại đây một khắc có vẻ vô cùng kinh tủng. Hai chỉ tinh oánh dịch thấu màu đỏ nhạt pha lê trong mắt chừng đến tròn xoe. Cực kỳ giống thực người mãnh thú đôi mắt, bên trong tràn ngập huyết tinh, giết chóc, tham lam, phảng phất có một đoàn huyết vụ nổ tung, ở máy tính bình quang chiếu xuống lập lòe quỷ dị hồng quang. Con thỏ vẫn cứ đang cười, miệng rất lớn mở ra, bén nhọn hàm răng nhân va chạm phát ra cạc cạc cạc cạc lạc quái dị thanh âm ni nó trong tay. Nắm chính là một phen đủ mọi màu sắc đại truy tử. Truy đem là tươi đẹp màu xanh ngọc, truy đầu còn lại là ánh huỳnh quang hoàng, mặt trên còn có lung tung rối loạn vẽ xấu, cực kỳ giống công viên giải trí buôn bán cái loại này plastic thổi phồng món đồ chơi. Thoạt nhìn cũng khinh phiêu phiêu, nhưng mặt trên lại dính đầy vết máu, hơn nữa chừng nửa người cao, đặt ở trên mặt đất thời điểm phát ra, loảng xoảng, một thanh âm vang lên. Sợ tới mức các người chơi đều không khỏi mà lui về phía sau vài bước. Tuy rằng các ngươi vừa rồi khi dễ thỏ thỏ, nhưng là ta là một con hảo thỏ thỏ, thiện lương thỏ thỏ, cho nên ta còn là sẽ giúp các ngươi, đại con thỏ ngoài miệng nói như vậy. Thanh âm lại ngọt lại mềm, nhưng lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Nhiếp Uyên vài mắt. Hiển nhiên đã là ghi hận hắn, nhưng mà Nhiếp Uyên sẽ sợ sao? Nam nhân căn bản không mang theo con mắt xem nó, trong mắt khinh thường đều sắp tràn ra tới, chỉ là đem Kỳ Vô Hoan hướng phía sau đẩy đẩy. Lúc này, phía sau màn hình máy tính giao diện cũng thay đổi, hình ảnh vừa chuyển, đi tới một cái tối tăm nhà gỗ nhỏ, vẫn cứ là giống Tố Phong cách, nhưng mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trong trò chơi nhà gỗ thế nhưng cùng hiện thực giống nhau như đúc. Đồng dạng nhan sắc mộc sàn nhà, vách tường cùng với bị đóng đinh cửa sổ, không ngừng là bối cảnh giống nhau, liền bên trong cảnh tượng đều giống nhau như đúc. Ở hình ảnh chung nhà gỗ trung gian đồng dạng phóng một đài màu xám trắng kiểu cũ máy tính. Chung quanh vây quanh mười mấy phim hoạt họa nhân vật, những nhân vật này phong cách thập phần giản dị, tiêu chuẩn màu trắng khối vuông người, phần đầu cùng thân thể đều là hình vuông. Lớn lên cũng giống nhau như đúc, Kỳ Vô Hoan đếm một chút, không nhiều không ít, vừa lúc 17 cái, cùng người chơi số lượng nhất trí, quả nhiên cái này máy tính trò chơi cùng hiện thực là có liên hệ. Hơn nữa ở trò chơi giao diện nhà gỗ cạnh cửa cũng đứng kia chỉ hồng nhạt mao nhung thú bông thỏ. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái mũi tên, ý bảo người chơi điểm một chút. Vừa rồi nắm con chuột cái kia người chơi từ đại con thỏ xuất hiện thời điểm đã bị sợ tới mức khai. Lưu, kinh hồn chưa định mà dán ở trên vách tường, trong tay cầm khối Rubik đạo cụ cảnh giác mà đối với nó. Kỳ Vô Hoan thấy vậy đành phải chính mình đi tới máy tính biên. Cầm con chuột, cẩn thận địa điểm một chút đại con thỏ. Giao diện chung kia chỉ đáng yêu mao nhung thú bông thỏ trên đỉnh đầu toát ra tới một cái tố sắc. Khung thoại, bên trong có mấy cái đủ mọi màu sắc chữ to. Hắc, ngươi muốn biết quy tắc trò chơi sao? Phía dưới có hai cái lựa chọn, là cùng không? Kỳ Vô Hoan điểm hạ là, muốn thông quan thoát đi thú bông công quán trò chơi nói. Cần thiết ở trên máy tính hoàn thành 7 cái tiểu trò chơi tương đương, giải thích thanh âm là từ phía sau vang. Lên, đại con thỏ dựa vào trên vách tường, tròn vo mông tả hữu quơ quơ. Trong mắt có vài phần chờ mong, hứng thú bừng bừng mà nói, thỏ thỏ là lần này trò chơi người chủ trì, cũng là người giám sát, không sai, thỏ thỏ muốn giám sát các ngươi không thể gian lận, nhất định phải dựa theo quy tắc trò chơi tới chơi. Nó thanh âm vẫn cứ là lại ngọt lại mềm, cười rộ lên cũng ngây thơ chất phác đáng yêu, nhưng là trong miệng lời nói lại làm người ngực lạnh cả người. Nếu không nói, thỏ thỏ liền, ăn các ngươi Nga tương đương. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nghĩ tới vừa rồi kia huyết tinh khủng bố hình ảnh. Đều là sắc mặt tái nhợt, không có người sẽ tưởng bị sống sờ sờ chia làm hai nửa cắn nuốt rớt. Cái loại này cách chết thật là đáng sợ, Ô ô, có cái tân nhân vẫn luôn ở nhỏ giọng mà nức nở. Nghe đến đó nhịn không được sợ hãi hỏi. Chúng ta đây, chúng ta chỉ cần chơi đùa trò chơi này là có thể rời đi nơi này sao? Đương nhiên nha, đại con thỏ trả lời vẫn như cũ thực sảng khoái. Chỉ cần các ngươi có thể thông qua trò chơi tương đương kia nếu. Trò chơi thất bại đâu? Cái kia tân nhân tiếp tục hỏi. Hì hì hì tương đương, đại con thỏ cười đến thực vui vẻ. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nhìn xem nó trong tay kia đem đại truy tử. Đáp án không cần nói cũng biết. Lúc này bọn họ cũng rốt cuộc lộng minh bạch này con thỏ thân phận. Tựa như nó theo như lời như vậy. Nó là thoát đi thú bông công quán, trò chơi người chủ trì. Sẽ cho người chơi giảng giải quy tắc trò chơi. Nhưng đồng thời cũng là giám thị giả. Phòng ngừa người chơi gian lận hoặc là vi phạm quy tắc trò chơi. Đồng thời nếu có người trò chơi thất bại, như vậy liền sẽ bị nó giết chết. Cho nên rốt cuộc là cái gì trò chơi? Kỳ Vô Hoan truy vấn nói. Hi hi hi, rất đơn giản tương đương các ngươi chỉ cần tại đây máy tính thượng thông qua 7 giảm trò chơi. Là có thể thông quan, 7 giảm trò chơi. Không sai nha, các ngươi không cần lo lắng nga. Này 7 cái tiểu trò chơi rất đơn giản. Các ngươi khẳng định đều có chơi đùa tương đương, đại con thỏ thong thả ung dung mà giải thích nói. Nhưng hiển nhiên đã có chút gấp không chờ nổi. Dùng thon dài bộ xương khô móng vuốt chỉ vào máy tính. Điểm đánh tiếp tục liền có thể chính thức bắt đầu trò chơi lạp tương đương. Kỳ Vô Hoan nhìn mắt màn hình. Mặt trên cũng đang ở truyền phát tin văn tự nội dung. Cùng đại con thỏ theo như lời nói giống nhau như đúc. Xem ra thật là quy tắc trò chơi. Chúng ta đây là muốn mỗi người đều cần thiết thông qua 7 giảm trò chơi. Vẫn là nói chỉ cần có một người thông qua là được. Một cái nữ hài nhấc tay hỏi. Đó là một cái nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ. Trên người cũng ăn mặc không hợp thể nam sĩ áo khoác. Hiển nhiên cũng bị thay đổi quần áo. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng biểu tình rất là chấn định. Là cái tay già đời. Hì hì tương đương người cũng là cái thông minh tiểu nữ hài tương đương, đại con thỏ cười tủm tỉm mà nhìn về phía nàng. Các ngươi tất cả mọi người cùng chung cùng cái trò chơi tiến độ. Chỉ cần trong đó có một người quá quan, những người khác liền đều tính làm quá quan, ý tứ là nói. Nếu ta thông qua trước 2 quan, như vậy mặt khác sở hữu người chơi cũng coi như làm là thông qua trước 2 quan. Đúng không? Kỳ Vô Hoan nêu ví dụ hỏi, hắn nói được tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ, tránh cho con thỏ lớn này ở quy tắc thượng xứ trá. Đại con thỏ gật đầu xác nhận nói, đúng vậy nha tương đương bất quá mỗi lần chỉ có thể một người tiến hành trò chơi. Nhiều người thao tác xem như vi phạm quy định nga, nói cách khác. Đây là một cái đoàn đội trò chơi, tổng cộng 7 giảm trò chơi. Trong đó tùy ý một cái người chơi thông qua, mặc kệ là nào một quan, những người khác đều có thể cùng chung trò chơi tiến độ. Cuối cùng chỉ cần có một người quá quan, như vậy liền toàn viên đều có thể thông qua. Kỳ Vô Hoan lại nhìn thoáng qua màn hình máy tính, bên trong trò chơi nhân vật chi gian lăn lộn văn tự thế nhưng liền cùng bọn họ đối thoại nhất trí. Quả nhiên cái này máy tính trò chơi cùng hiện thực là liên hệ. Như vậy này cũng liền ý nghĩa, một khi trong trò chơi thất bại, người chơi cũng nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, bọn họ sắc mặt đều không quá đẹp, 7 cái rất đơn giản trò chơi. Bọn họ mới sẽ không tin tưởng đại con thỏ chuyện ma quỷ. Xem nó hưng phấn bộ dáng, hơn phân nửa là ẩn giấu không ít bẫy dập. Hi hi hi tương đương, đại con thỏ quả nhiên thực vừa lòng các người chơi lúc này biểu tình. Viên mông tả hữu đong đưa, thúc giục nói, các ngươi mau bắt đầu đi tương đương ta còn có cái vấn đề. Đây là cái gì? Kỳ Vô Hoan chỉ vào màn hình máy tính bên trong khối vuông người trên đỉnh đầu. Ở hình ảnh mỗi cái đại biểu người chơi nhân vật trên đỉnh đầu đều có một cây thon dài màu đỏ hoành. Giang, trung gian còn có lưỡng đạo không quá thu hút bạch tuyến cấp chia làm 3 phần. Đây là các ngươi sinh mệnh giá trị nha, sinh mệnh giá trị. Gì, các ngươi chẳng lẽ đều không có chơi đùa trò chơi sao? con thỏ trên mặt thế nhưng lộ ra vài phần khinh thường cùng khinh thường. Vỗ vỗ lông xù xù bụng to, giải thích nói, chính là các ngươi mỗi người có ba điều sinh mệnh, nếu đều háo xong nói liền sẽ chết thẳng cẳng tương đương chúng ta mỗi người đều có ba điều mệnh. Nói chuyện chính là một cái khác trung niên nam tính người chơi. Ngữ khí có chút khó có thể tin. Không sai nha, đại con thỏ hì hì cười. Một lần trò chơi thất bại liền sẽ bị khấu trừ một cái sinh mệnh. Ba lần thất bại liền đại biểu cho ngươi thua, nếu mỗi người đều có ba điều sinh mệnh. Chúng ta đây chẳng phải là tổng cộng có 51 điều sinh mệnh. Đúng vậy, 51 điều sinh mệnh đi đối phó 7 quan trò chơi. Lại khó cũng có thể qua đi. Nghĩ đến đây, các người chơi nhiều ít đều có chút kích động. Nhưng mà quy tắc cũng không đơn giản như vậy. Đại con thỏ cố ý ở các người chơi nhìn đến hy vọng thời điểm động thủ đánh vỡ nó. Thong thả ung dung mà bổ sung nói. Tuy rằng mỗi người có thể có ba điều mệnh, nhưng là cần thiết một cái người chơi ba điều mệnh háo xong mới có thể đủ thay cho một người tiến. Hành trò chơi Nga, cái gì? Nói cách khác, muốn trước một cái người chơi chết đi sau, tiếp theo cái mới có thể tiếp theo chơi trò chơi. Này không công bằng, vừa rồi nói chuyện cái kia thiếu nữ lập tức nói ra. Này đối phía trước người chơi thực không công bằng, không sai. Hiện tại ai cũng không biết sẽ là trò chơi như thế nào. Chẳng sợ có quy tắc trò chơi, nhưng mặt sau người chơi nhìn đến phía trước người chơi tiến hành trò chơi. Có thể hấp thụ kinh nghiệm, lẩn tránh nguy hiểm, quá quan tỷ lệ càng cao. Nhưng phía trước người chơi một khi thất bại liền xong đời. Ân, đại con thỏ tựa hồ không thế nào ngoài ý muốn, như là sớm có điều liễu, nhưng lại cố ý vuốt cằm nghiêng đầu nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát. Mềm mục mau nhung tay chụp ở một khác chỉ chào trong lòng. Vui vẻ mà quyết định nói, như vậy các ngươi trước rút thăm đi, rút thăm. Không sai, từ rút thăm tới quyết định các ngươi tiến hành trò chơi trình tự nha tương đương như vậy mỗi người cơ hội đều giống nhau. Nhất công bằng đi, các người chơi liếc nhau, chăm miệng một lời hỏi, ở nơi nào rút thăm, điểm đánh tiếp tục trò chơi liền có thể tiến vào rút thăm trò chơi Nga tương đương, chỉ cần nhắc tới khởi. Trò chơi, đại con thỏ liền có vẻ rất là kích động, từ từ, rút thăm cũng thuộc về một quan trò chơi. Không sai nha tương đương, đại con thỏ hưng phấn mà thúc giục nói. Mau bắt đầu đi tương đương, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày. Hắn liền biết không đơn giản như vậy, rút thăm nếu cũng thuộc về một quan trò chơi nói, như vậy đại biểu cho sẽ có trò chơi thất bại khả năng. Bất quá nếu là dựa vào vận khí trò chơi, như vậy đối với hắn như vậy may mắn tinh tới nói ngược lại không cần quá lo lắng. Theo ấn hạ tiếp tục trò chơi cái nút, trên máy tính hình ảnh lại vặn vẹo lên, biến thành một cái thật lớn màu sắc rực rỡ lốc xoáy. Cuối cùng lại lần nữa hắc bình, ở kia 2-3 giây hắc bình thời gian, có bóng dáng chợt lóe mà qua, bọn họ lại lần nữa từ màn hình thấy được một con dữ tợn khủng bố quái vật. Không phải khác, đúng là vừa rồi kia chỉ cỡ siêu lớn mao nhung hoàng gà món đồ chơi. Nó không biết khi nào đứng ở các người chơi phía sau. Ở cái kia tối om cạnh cửa gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Nó không có mí mắt. Hai chỉ tròn xoe màu đỏ trong mắt trợn trừng, vỡ da gà trong miệng lộ ra từng hàng bạch sâm sâm hàm răng. Mặt trên chiếm đầy máu tươi, màu đỏ tươi lợi đột ra, như là ở cười to. A, sợ tới mức khoảng cách cạnh cửa gần nhất hai cái người chơi kêu to lên. Thiếu chút nữa té lăn trên đất, nhưng mà chờ bọn họ quay đầu xem qua đi thời điểm. Vừa rồi phát sinh hết thảy phảng phất chỉ là ảo giác. Cửa cái gì đều không có, bên ngoài hành lang cũng là một mảnh đen nhánh, đèn pin chiếu qua đi, chỉ có hành lang đối diện trên vách tường kia phó bích họa. Bên trong đại con thỏ cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Ngoặc kép, chỉ là không biết khi nào, trong không khí nhiều một cổ nồng đậm mùi máu tươi, tí tách, khinh phiêu phiêu một tiếng truyền vào mỗi người lỗ tai, bọn họ không khỏi mà tùy theo nuốt nước bọt. Động tác có chút cứng đờ mà xoay đầu tới, đương lại nhìn về phía máy tính thời điểm, các người chơi hoảng sợ phát hiện, có một viên thật lớn mao nhung gà đầu xuất hiện ở màn hình. Hơn nữa không hề là giống Tố Phong cách, nó chính là Kỳ Vô Hoan tự ổ khóa nhìn đến kia chỉ khủng bố thú bông gà. Thú bông gà một chương khai miệng liền lại lần nữa lộ ra miệng đầy đáng sợ người nha. Trong miệng phát ra, ha ha ha, tiếng kêu, giống như là chậm phóng tivi, cổ gà run rẩy tả hữu xoay chuyển, đột ra trong mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Máu theo bén nhọn gà miệng nhỏ giọt ở trên sàn nhà. Tí tách, tình cảnh này quá mức quỷ dị, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan nhân thiết đều băng rồi. Túng bẹp mà xúc tới rồi Nhiếp Uyên mặt sau, ôm nam nhân rắn chắc cánh tay, lại còn không quên vì chính mình vãn tôn, tiểu cô nương, đừng sợ, ôm chặt ta, Nhiếp Uyên, ngoặc kép, a a a a a, mới tỉnh lại tân nhân thiếu chút nữa lại bị sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Phát ra điên cuồng thét chói tai, chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, xoay người muốn chạy. Lại bị đại con thỏ một cái tát vỗ vào trên mặt đất. Hi hi hi, cửa thứ nhất trò chơi bắt đầu rồi, đại con thỏ cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Trong giọng nói lại cất giấu vài phần nguy hiểm hương vị. Từ mỗi một quan trò chơi bắt đầu đến kết thúc phía trước. Bất luận kẻ nào đều không thể rời đi trò chơi này thất nga tương đương ô ô ô. Buông tha ta đi, ta không nghĩ chơi. Thật sự không nghĩ chơi. Cái kia té lăn trên đất tân nhân nữ hài hỏng mất giống nhau gào khóc lên. Ta không bao giờ rời nhà đi ra ngoài. Không bao giờ chạy loạn. Không bao giờ phao đi. Ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Các người buông tha ta đi. Cầu xin các ngươi. Cầu xin các ngươi. Các người nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì? Nhà ta có tiền. Ta kêu vệ mẫn mẫn. Ta ba ba là Long Đằng xí nghiệp phó giám đốc, hắn cái gì đều có thể cho các ngươi, cái gì đều có thể cho các ngươi. Ai tương đương, đại con thỏ nhìn cái này trên mặt đất khóc đến thở hổn hển tân nhân nữ hài. Tựa hồ có điểm đau đầu, nó dùng lông xù xù cánh tay sờ sờ cằm, tự hỏi một lát, nhảy nhót mà đi tới nữ hài bên người, ở nàng hoảng sợ tiếng thét chói tai, đột nhiên bắt lấy nàng bả vai nhắc lên. A a a a a, không cần, không cần, ngươi làm cái gì, ngươi muốn làm gì, buông ta ra, mau thả ta ra, cứu mạng a, nữ hài sợ hãi mà hét lên, liều mạng dãy giụa, nhưng mà không có chút nào tác dụng, đại con thỏ dẫn theo nàng thoải mái mà đi tới trước máy tính, đem nữ hài ném tới rồi ghế dựa thượng, đè lại nàng bả vai, cưỡng bách nàng ngồi. Ngữ khí vẫn cứ ngọt ngào, cười an ủi nàng, tiểu mẫn mẫn, ngươi cái thứ nhất chơi trò chơi nói, thỏ thỏ có thể cho ngươi một cái đặc biệt cơ hội nga. Cơ hội, vệ mẫn mẫn sợ hãi đến cả người phát run, nàng không dám con mắt xem trước mặt thú bông gà, khóc kêu liều mạng mà đem đầu sau này ngưỡng, nghe được đại con thỏ nói, thanh âm khẩn trương đến cơ hồ sắp nghe không thấy, ngoặc kép, cái gì? Cái gì, cơ hội, cái này rút thăm trò chơi đâu tương đương, đại con thỏ bắt lấy tay nàng nhắc tới tới đặt ở con chuột mặt. Trên ấn một chút, màn hình kia đầu thú bông gà như là được đến cái gì mệnh lệnh. Lập tức hành động lên, nó tựa hồ không có biện pháp đứng thẳng thân thể. Phủ phục đi trước, trên mặt đất bò sát thời điểm kia động tác đảo thật là có vài phần giống gà. Nó thật vất vả bò tới rồi mép giường. Từ giường đến ngậm ra một con thật lớn màu trắng hình vuông hộp giấy tử. Nhìn qua đến có 2-3 mễ khoan, nhưng thật ra không thế nào hậu. Chính diện có vô số hình vuông tiểu ô vuông, bị màu đỏ bút vẽ phân chia ra tới. Đem hộp giấy tử đặt ở màn hình chính giữa nhất sau. Nó liền phủ phục trên mặt đất bất động. Lúc này màn ảnh vừa chuyển, biến thành từ trên đỉnh đi xuống xem thị giác. Đem toàn bộ hộp giấy gắn vào chính giữa nhất, nữ hài ngồi xuống về sau, màn hình máy tính đã bị chặn hơn phân nửa, Kỳ Vô Hoan không dám dựa con thỏ thân cận quá, nhưng lót chân duỗi trường cổ nhìn nửa ngày cũng xem không rõ Lamani liền ở hắn muốn hỏi thôi. Điểm, đại con thỏ đột nhiên đem nữ hài liền người mang ghế dựa đẩy đến một bên, đem màn hình máy tính lộ ra tới. cấp mọi người xem, giải thích nói, quy tắc trò chơi thỏ thỏ chỉ nói một lần Nga tương đương, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ Nga tương đương. Nhìn đến này, mặt trên ô vuông sao, tổng cộng có 256 cái, các ngươi yêu cầu từ ô vuông bên trong tìm được 17 tờ giấy. Nó đem quyết định các ngươi lúc sau trò chơi trình tự, Vệ Mẫn Mẫn nỗ lực khống chế được phát run thân thể, lại hỏi, ngoặc kép, đó có phải hay không chỉ cần tìm được những cái đó tờ giấy liền có thể quá quan? Không sai nha tương đương, đại con thỏ nói đem nữ hài mông phía dưới ghế dựa lại đẩy trở lại màn hình máy. Tính biên, người ấn hạ tùy ý một cách liền có thể bắt đầu trò chơi lạp tương đương đúng rồi. Phải nhớ kỹ, ở trò chơi kết thúc trước, đều không thể buông ra con chuột Nga, Vệ Mẫn Mẫn đã hoàn toàn bị dọa choáng váng. Căn bản không có trải qua đại não tự hỏi, ở con thỏ hướng dẫn hạ liền phải ấn hạ con chuột. Từ từ, Kỳ Vô Hoan vừa định hỏi, bên trong trừ bỏ tờ giấy còn có cái gì đồ vật thời điểm. Nữ hài tử đã đè xuống, theo ầm vang một tiếng vang lớn, phảng phất nổ mạnh giống nhau, toàn bộ phòng đều run lên, nữ hài càng là sợ tới mức một tiếng thét chói tai. Che lại lỗ tai xúc thành một đoàn, trên màn hình máy tính, nàng vừa rồi điểm đánh cái kia tiểu phương khối cư nhiên nổ tung. Bên trong trống trơn, cái gì đều không có. Lúc này hình ảnh vừa chuyển, trò chơi giao diện cư nhiên lại biến thành giống Tố Phong. Bên trong có một cái khối vuông tiểu nhân mặc vào cùng nữ hài trên người giống nhau quần áo. Đứng ở Mao Nhung gà thú bông trước mặt duỗi tay chụp một chút trong đó một khối tiểu ô vuông. Theo phanh một tiếng vang lớn, hộp nổ tung, bên trong khối vuông người bị dọa đến ôm đầu cuộn tròn ở trên mặt đất. Kia động tác thế nhưng liền cùng Vệ Mẫn Mẫn giống nhau như đúc. Mà kia chỉ nguyên bản phủ phục ở hộp giấy bên cạnh thú bông gà đột nhiên đứng lên. Đột nhiên thăm dò ở khối vuông người trên tay mổ một chút. Này ở giống Tố Phong hình ảnh, tiểu nhân tay chỉ là tiêu huyết mà thôi. Nhưng ở hiện thực, cùng với nữ hài tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. A a a a a. Tay nàng móng tay bị một cổ vô hình lực lượng ngạnh sinh sinh rút lên. Máu chảy đầm đìa móng tay sắc rơi xuống trên mặt đất sau thế nhưng biến mất. Đại con thỏ ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn nữ hài thống khổ kêu rên. Mềm mụm mà một dậm chân. Ai nha, thỏ thỏ đều nói không cần buông ra con chuột sao tương đương, màn hình máy tính. Đại biểu cho nữ hài khối vuông đầu người trên đỉnh huyết điều soát một chút thiếu một cách. Sau đó hình ảnh quay lại chân thật Mao Nhung món đồ chơi gà. Gà trong miệng thế nhưng ngậm một mảnh máu chảy đầm đìa người móng tay xác. Hàm răng không ngừng nhấm nuốt, phát ra răng rắc thanh âm. Nga tương đương thỏ thỏ còn đã quên nói đi, ở cái này hộp tổng cộng có 239 cái bẫy dập. Nếu không cẩn thận ấn đến nói, liền sẽ thiếu một cái sinh mệnh Nga, con thỏ thoạt nhìn vui vẻ cực kỳ. Cười đến miệng đều phải nứt ra rồi. Nó bắt lấy nữ hài máu chảy đầm đìa tay mạnh mẽ ấn ở con chuột thượng. Tàn nhẫn mà nói, trò chơi còn không có kết thúc Nga tương đương tác giả có lời muốn nói. Ra ra, tiểu cô nương, nghẹn nói chuyện, hôn ta, viên viên, ta xem ngươi là thiếu cao PS, ngày mai đi xem diệt bá. Khả năng muốn vãn đổi mới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, biết không nói, ba giây, nghĩa phụ tái cao một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhị mộc bổng bổng đát 100 bình, lăng thiên thượng văn 50 bình, vân tụ chi tư, hà chi ca 20 bình, sa vư ra 10 bình, cá mặn elite tương 6 bình, nghĩa phụ tái cao, hoác nha, cư cư tiểu khả ái. Hình vân yun một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.